Sơn cốc chỉ vẻn vẹn chỉ có mấy gian nhà gỗ, bên trong bây giờ đang có một đám người vây quanh đám lửa lớn tiếng reo hò, một ít thú hoang đều được treo lên nướng. Bên trong một gian phòng lớn nhất, đầu chọc đang thiết yến ăn mừng thắng lợi chiếm được địa bàn hôm nay, trên ghế có 6, 7 tên đầu lĩnh của Ô Vân Bang, nam tử xấu xí ôm Liễu Minh đi khi trước bất ngờ cũng có ở trong nhóm. Trong bữa tiệc, đầu chọc cầm một chén rượu đi về phía nam tử, đoạn nói. Càn thúc, ta mời ngươi một ly, tiểu tử của ngươi hôm nay làm tốt lắm. Càn thúc cũng không có nói gì, chỉ gật gật đầu, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tới đây, Càn thúc, ta cũng mời ngươi một ly. Lúc này, một đại hán mặt to lông mày dựng ngược cũng hướng nam tử mời rượu. Nếu không phải năm đó Càn thúc ra mặt quyết ý thu lấy tên nhóc này thì ta đã sớm giết nó ngậm rượu uống rồi. Đại hán mặt to mời rượu xong lại nói thế khiến mọi người cười ha ha. Càn thúc, có muốn đứa trẻ này dứt khoát bái ta làm thầy không? Ta sẽ dạy nó mấy môn tuyệt học độc nhất vô nhị, cam đoan tiểu tử này về sau sẽ uy chấn toàn Hung đảo. Một đại hán khác tiếp lời. Người đến loại bí thuật như bế tức thuật còn chưa ra hồn thì chỉ có thể chỉ điểm mấy thứ công phu trộm gà bắt chó, làm gì có cái gì mà tuyệt học bí truyền. Có người đùa cợt nói. Ai nói ta không có tuyệt học, ai muốn nếm thử độc âm thủ xưng bá hoang đảo của bổn đại gia. Đại hán mặt to vẻ không phục phản bác, trong gian nhà gỗ nơi sơn cốc đám người trêu chọc chê cười lẫn nhau. Cách chỗ đó khá xa, tại một sơn động nằm trong dãy núi, không gian trong động quá sức đơn sơ, ngoài trừ một cái giường đá được phủ lên một tấm da hổ, một cây trường cung thì chẳng có bất cứ đồ dùng gì nữa, nếu có thì chỉ là ít công cụ được chế từ xương thú vật. Trên giường đá trong động, Liễu Minh vận quần áo rách dưới, trên mặt sưng vù đọng máu đang hôn mê bất tỉnh, ấm ứ nói mơ, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cách chương.